Liệt đợt gần cuối hắn cô đâm mạnh thêm vài cái dục vọng bị hoa kính chèn ép tạo thành khoái cảm mãnh liệt thì không kìm được bắn thẳng bạch dịch vào sâu trong tử cung. Quả nhiên đêm nay không dừng lại ở đó. Cách chương.